Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 104, Thanh Xuân Vườn Trường, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng dành cho khách, Trần Ý đi theo sau Lâm Văn Hải mà đi vào. Khi đi vào thấy Mỹ Hồng Đào đang ngồi trên ghế uống trà đào, khỏe chưa? Lâm Văn Hải ngữ khí vô cùng thân thiết mà hỏi. Hải, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Mỹ Hồng Đào nói tiếng cảm ơn sau đó vội đứng lên nhưng bị ngã được Lâm Văn Hải đỡ. Cậu định đi đâu? Lâm Văn Hải ngữ khí gấp gáp hỏi. Anh ta rất muốn giúp Mỹ Hồng Đào thoát khỏi ngôi nhà nguy hiểm đó. Tôi muốn đi làm thêm giúp em trai chữa trị bệnh. Mỹ Hồng Đào nghe Lâm Văn Hải hỏi nên kiên cường nói, làm bà Lâm khâm phục. Cháu giá, cháu là Mỹ Hồng Đào. Bà Lâm dịu dàng hỏi. Dạ bác. Mỹ Hồng Đào tuy không được Linh Hải Lan yêu thương nhưng từ nhỏ được Trần Anh Đức dạy dỗ rất tốt. Cô không cần về nhà đó nữa. Lâm Văn Hải tức giận khi nghe Mỹ Hồng Đào nhắc đến ngôi nhà của Linh Hải Lan. Vì sao? Mỹ Hồng Đào nghi hoặc, tại sao lại không cho cô về nhà của mình? Vì bà ta không phải mẹ của cô. Lâm Văn Hải nhấn mạnh từ không phải mẹ của cô cho Mỹ Hồng Đào nghe. Mỹ Hồng Đào nghe xong choáng váng mé ngã. Vậy mẹ của Mỹ Hồng Đào là ai? Ông Lâm nghe Lâm Văn Hải nói nên trầm tư suy nghĩ. Con không biết, dù sao con cũng sẽ giúp cô ấy. Lâm Văn Hải ánh mắt kiên định nói, anh ta sẽ giúp cô gái đáng thương này à, con chắc chứ? Bà Lâm lo lắng nhìn con trai hỏi. Đương nhiên, và cô ấy sẽ sống trong nhà chúng ta được không ba mẹ? Lâm Văn Hải ánh mắt cầu xin nhìn ông bà Lâm, còn An Ý thì nhìn Mỹ Hồng Đào nãy giờ cảm thán không hổ danh là nữ chủ thanh tú, da hơi ngăm đen nhưng lại có một đôi mắt hút hồn như vậy à, chị đồng ý. An Ý giọng nói vui vẻ cực kỳ, cô rất muốn đi tới ra mặt giúp nữ chủ, ai ngờ bị nam chủ giành trước, nhưng không sao, cô sẽ giúp Mỹ Hồng Đào này trả thù Lý Ngọc Vân, ha ha. Thế là An Ý vẫn đang suy nghĩ sâu xa, một bên ông bà Lâm ánh mắt kỳ quái nhìn con gái họ liếc mắt. Vậy đi, Lâm Văn Hải vui vẻ, chị hai đã đồng ý vậy ai có thể ngăn cản anh ta được. Và từ hôm nay gia đình Lâm có thêm thành viên mới, đó là Mỹ Hồng Đào. Ở trong nhà Lâm mọi người giúp việc đều kêu Mỹ Hồng Đào là tiểu thư, còn bà Lâm thì vui vẻ kêu Mỹ Hồng Đào bằng con dâu. Cách chương.